Chủ tịch, phu nhân lại bày sạp bói rồi. Chương 350. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngửi thấy mùi thơm của bột thì là Tiểu Thổ lập tức thay lòng. Chúng ta đổi đi. Tiểu Hòa đồng ý. Tiểu Thổ cắn một miếng cánh gà nướng. Phù phù, cay quá cay quá. Nước, ai có nước không? Tiểu Thủy ném cho nó một chai coca. Xiên nướng và nước ngọt thần thánh. Quá chuẩn. Tiểu Kim và Tiểu Mộc cùng quay lại. Xách hai túi giống nhau. Mỗi loại mua một ít. Mọi người thử hết đi. Cả nhóm chậm rãi đi dạo. Bị một nhà hàng hải sản thu hút. Mùi thơm nồng nàn theo gió lan tỏa. Bảng hiệu lớn treo ngoài cửa. Có hai câu rất nổi bật. Ăn hải sản thưởng thức cuộc đời. Nghe chuyện đời tìm chân lý. Tiểu Thổ đứng khựng lại. Chuyện đời về hải sản. Em muốn nghe. Tiểu Mộc giơ tay. Đưa hết tiền còn lại cho em. Chúng ta cùng ăn đại tiệc hải sản nào. Tiểu Thổ móc ra một xấp tiền. Nè, cho ngươi. Tiểu Kim, Tiểu Thủy và Tiểu Hòa cũng lần lượt lục tìm số tiền mình mang theo. Tiểu Mộc đếm sơ qua. Còn lại 9.500. Đủ để ăn một bữa tiệc hải sản. Đồ ăn vặt tuy ngon nhưng không no. Đã đến gần biển thì nhất định phải thử hải sản. Tiểu Mộc hỏi, ăn ở chỗ này được không? Lâm Khê không có ý kiến. Ta cũng muốn nghe vài câu chuyện về hải sản. Vậy quyết định vậy đi. Tiểu Mộc giơ một xấp tiền dày. Những tờ tiền màu đỏ phấp phới trong gió. Tất cả nghe lệnh, theo ta nào. Ông chủ đứng canh cửa tiệm. Thấy một dãy nhóc tì bước vào. Lập tức chạy đến đón. Giọng điệu tự nhiên trở nên dịu dàng. Các cháu bé ơi, buổi tối vui vẻ nhé. Bà mẹ các cháu đâu rồi? Tiểu Mộc đặt 9.500 lên ghế. Giọng non nớt nhưng lại ra vẻ sai khiến. Quán của ông có gì ngon thì đem hết ra đây. Tối nay tôi bao trọn. Giọng nói trẻ con ấy lại toát lên khí thế của một tên cướp. Ông chủ sững sờ. Nhóc con, cháu bao nhiêu tuổi rồi? 5 đứa trẻ trông chỉ tầm 2 tuổi rưỡi. Suy nghĩ rõ ràng, nói năng rành mạch, con nhà ai mà thông minh như vậy chứ? Tiểu Mộc bịa đại, 3 tuổi rưỡi, thực tế chúng đã sống ít nhất 3.000 năm, lớn hơn tất cả những người có mặt gộp lại. 4 tiểu tinh linh đồng thanh, đúng vậy, chúng tôi 3 tuổi rưỡi. Ông chủ tròn mắt kinh ngạc, 5 đứa sinh năm sao, đúng là một bà mẹ vĩ đại và ông bố siêng năng. Tiểu Mộc che miệng ho khan một tiếng, giọng điệu giống như người lớn. Ông chủ, lên món đi, thiếu tiền thì cứ nói. Ông chủ nghiêm túc đáp lại, quán này không tiếp khách vị thành niên, mời các cháu về gọi ba mẹ đến đây. Thấy mấy đứa nhỏ cầm quá nhiều tiền, ông ta suýt muốn báo công an. Tiểu Mộc bất lực, làm trẻ con thật không dễ dàng, có tiền cũng không được xài. Có đồ ăn cũng không được ăn. Lần tới phải mang về 5 thanh gỗ hòe. Để chủ nhân biến chúng thành thân hình người lớn. Lâm Khê bước vào. Tình cờ nghe được câu nói ấy. Chúng tôi là người giám hộ. Lên món đi. Ông chủ thêm một phen kinh ngạc. Mắt mở to như chiếc chuông đồng. Mẹ trẻ trung xinh đẹp. Bảo sao lại sinh ra những đứa bé vừa đáng yêu vừa thông minh như vậy. Lâm Khê giải thích. Tôi không phải mẹ, ông chủ lập tức hiểu ra. À, tôi hiểu rồi, cô là chị gái. Lâm Khê gật đầu, đoán đúng rồi. Ông chủ cười hớn hở chỉ vào người đàn ông bên cạnh. Tự tin nói, còn anh là ba của các cháu. Sắc mặt Phó Kinh Nghiêu lập tức xa sầm. Tôi trông già vậy sao? Ông chủ sửa lời. À không, là anh trai, một người trung niên tóc hoa râm. Lưng khòm lại mở miệng gọi anh ấy là anh trai, khiến Phó Kinh Nghiêu càng thêm đen mặt. Lâm Khê chọc cằm anh, không khách sáo bật cười. Ha ha, ăn trước đã, chuyện tuổi tác tính sau. Ông chủ đón lấy lời nói đùa của cô. Đúng đúng, anh trai, à không, anh đẹp trai, xin mời. Vừa đi ông ta vừa giới thiệu, nguyên liệu ở quán tôi mỗi sáng đều đánh bắt từ biển. tươi sống, bảo đảm còn sống khi vào chảo. Sân sau nhà hàng đặt đầy các bể nước lớn nhỏ, chứa các loại hải sản như cá mú, ốc hoa, sò huyết, tôm hùm, tôm tít, v.v. Ông chủ nói, tất cả sinh vật trong biển mà có thể ăn, hợp pháp đều có ở đây. Cứ chọn thoải mái, tôi đích thân nấu cho. Lâm Khê không dành về hải sản. Tự chọn đi, Tiểu Thủy là người lên tiếng đầu tiên. Để em hấp cá mú, nêu xào ớt xanh, tôm hùm xào tỏi, ốc hoa ngâm muối, bào ngư xào hành, trứng hấp nhung biển, thêm một nồi gà hầm dừa nữa. Cảm ơn, ông chủ há hốc mồm kinh ngạc. Một đứa bé 3 tuổi rưỡi nói năng lưu loát như vậy. Thông minh hơn con trai thi toán bị điểm không của ông ta cả trăm lần. Chẳng lẽ bên trong là một linh hồn người lớn? Dù thân thể nhỏ bé nhưng trí óc thì vẫn sắc sảo. Đây là yêu quái. Ông chủ bỗng nhớ đến truyền thuyết từng nghe lúc nhỏ. Lòng hoang mang cực độ. Nắm chặt lấy thực đơn chạy mất. Các cháu cứ tự nhiên. Tôi đi chuẩn bị đồ ăn. Tiểu Thủy chống nạnh. Đúng là nhát gan. Lâm Khê khẽ chạm vào trán nó. Đừng quên bây giờ ngươi là trẻ con 3 tuổi. Phải diễn cho đạt. Tiểu Thủy ngoan ngoãn đáp. Chủ nhân, em biết mà. Ông chủ quay lại lấy nguyên liệu. Vô tình nghe được câu này. Trái tim đang treo lơ lửng bỗng rụng xuống. Chúng, quả thật là yêu quái. Ông chủ tự trấn an. Hải thần phù hộ. Không sợ không sợ. Khách đến là phúc. Tiễn đi là xong. Ông ta vội vàng chế biến món ăn. Sợ chậm trễ làm phật lòng các vị khách quý. Lâm Khê và các tiểu tinh linh tìm một chiếc bàn ngồi xuống. 6 giờ chiều, đến giờ ăn tối, khách bắt đầu đông dần. Nhân viên tất bật không ngừng, nhưng ông chủ thì vẫn chưa thấy đâu. Tiểu Thổ xoa bụng, ông chủ làm gì mà lâu quá vậy? Em đói lắm rồi, a ui, vừa dứt lời, ông chủ đã bê một mâm thức ăn, lao đến bàn với tốc độ chạy nước rút. Nhưng một giọt canh cũng không đổ. Lâm Khê trêu, ông có tập luyện à? Bê mâm quen rồi, tự nhiên không làm rơi nước. Ông chủ đặt 4-5 món tinh tế xuống bàn, lau mồ hôi trán, mời quý khách dùng bữa. Không ngon không lấy tiền. Lâm Khê cầm đũa, nếm thử cá mú hấp. Thịt cá tươi ngon, mềm mại và dai dai, hòa quyện hoàn hảo với nước chấm, để lại dư vị khó quên. Tuy ông chủ nhát gan nhưng tay nghề không tệ chút nào. Các tiểu tinh linh hào hứng. Hải sản ở đây ngon hơn ở Đế Kinh. Lâm Khê nuốt xuống. Ăn thỏa thích đi, về nhà không có ăn đâu. Phó Kinh Nghiêu đặt đũa xuống, khẽ nhếch môi cười. Nếu các cậu thích, tôi sẽ bảo người chuyển bằng máy bay về Đế Kinh. Các tiểu tinh linh phấn khởi reo lên. Cảm ơn bảo bối. Ông chủ lấm lét bưng lên món cuối. Cải chip trần nước sôi. Không quên lòng tốt. Món đã lên đủ. Chúc quý khách ngon miệng. Ông chủ định quay đi thì Lâm Khê gọi lại. Khoan đã. Chuyện truyền thuyết ở ngoài cửa là gì vậy? Ông chủ ấp úng. Chuyện đó. Tóm lại là chuyện thần tiên đánh yêu quái. Nói ra liệu có bị mấy yêu quái này đánh cho vỡ mật không? Khách bàn bên nhiệt tình giúp đỡ. Tôi biết mà, ông chủ kể cả trăm lần rồi. Câu chuyện bắt đầu, ông chủ tranh lời. Tôi chuyên nghiệp, để tôi kể. Câu chuyện lúc bắt đầu luôn đến thật bất ngờ, nhưng kết thúc lại bi thương. Từ rất lâu về trước, thành phố Vũ Hải còn là một làng chài nhỏ. Dân làng sáng ra biển đánh cá, chiều lại nghỉ ngơi. Trong làng có một cô gái tên là Vũ Nhược. Một hôm khi đang nhặt vỏ sò bên bờ biển, tình cờ phát hiện một con cá kỳ lạ. Mặt mày tuấn tú, thân hình cường tráng, đẹp đẽ vô ngần, nhưng nửa dưới lại dựng cao, phủ đầy vảy cá. Đến đoạn hấp dẫn, ông chủ dừng lại hít một hơi. Đoán xem đó là loài cá gì? Vị khách nhiệt tình buột miệng. Người cá, ông chủ cười đầy ẩn ý. Người cá là cách gọi ở phương Tây. Còn trong truyền thuyết nước ta thì gọi là giao nhân. Ông làm vẻ mặt kỳ bí, thở dài một tiếng, Vũ Nhược nhặt được một con dao nhân đực. Cách chương.